Tu La Vũ Thần, chương 3385, Lỗ Mũi Châu Lão Đạo. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang đại nhân, xin hỏi người nào có thể giúp ta? Sở Phong hỏi, muốn giải khai dạng này nghịch hướng phong ấn, ta muốn chỉ có thánh bào giới linh sư có thể làm đến. Vô Danh Phong Hỏa nói ra. Thánh bào giới linh sư sao? Kỳ thật Sở Phong trong lòng mình cũng biết. Muốn giải khai cái này phong ấn, sợ là chỉ có thánh bào giới linh sư có thể làm được. Chỉ là tổ võ tinh vực, thánh bào giới linh sư sợ là không nhiều. Đồng thời như thế đại nhân vật, cũng không tốt mời. Sở Phong có thể nghĩ đến một cái duy nhất người, chính là Lương Khâu Thừa Phong. Nhưng khi đó mình, lại cự tuyệt Lương Khâu Thừa Phong thu hắn làm đệ tử ý nguyện. Sở Phong vậy không xác định. Lương Khâu Thừa Phong phải chăng hội giúp chính mình cái này bận bịu? Trọng yếu nhất là, Sở Phong căn bản không biết, Lương Khâu Thừa Phong ở đâu? Sở Phong, ngươi cũng đã biết, tổ võ tinh vực có mấy vị thánh bào giới linh sư? Vô Danh Phong Hỏa hỏi, còn xin đại nhân cáo chi. Sở Phong trong lòng vui mừng. Vô Danh Phong Hỏa có thể như vậy cùng hắn nói, lộ ra nhưng chính là muốn cho Sở Phong một chút tin tức. Những tin tức này đối Sở Phong tới nói, sẽ có trợ giúp. Tổ võ tinh vực, xà văn cấp thánh bào giới linh sư, có 3 vị, tổ võ tinh vực mạnh nhất giới linh sư, Lương Khâu đại sư tự nhiên ở trong đó. Tất cả mọi người đều cảm thấy, Lương Khâu đại sư có thể là đương kim tổ võ tinh vực. Trước hết nhất trở thành long văn cấp thánh bào giới linh sư người. Mà ngoại trừ Lương Khâu đại sư bên ngoài, Tinh Thần Thánh Tăng cùng Bạch Long Ma đạo sĩ, kỳ thật vậy đã sớm bước vào xà văn cấp thánh bào giới linh sư. Nghe ở đây, Sở Phong nội tâm có chút biến hóa, hắn mặc dù biết Tinh Thần Thánh Tăng cùng Bạch Long Ma đạo sĩ lợi hại, lại không nghĩ rằng cùng hai vị, lại cùng Lương Khâu đại sư như thế, đều là xà văn cấp thánh bào giới linh sư, cái này cũng liền khó trách. Vì sao lúc trước bọn họ hai vị quang lâm Sở Thị Thiên Tộc? Sở Thị Thiên Tộc hội như vậy khẩn trương, nhưng là ba vị này, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, muốn tìm bọn hắn hỗ trợ, cũng không dễ dàng, hơn hết ngoại trừ xà văn cấp thánh bào giới linh sư bên ngoài. Ta tổ võ tinh vực trước mắt ta biết được, còn có 5 vị trùng văn cấp thánh bào giới linh sư. Bọn hắn theo thứ tự là Lương Khâu đại sư đại đệ tử, Lương Khâu Thừa Phong, ta tinh vực chủ giới Vô Danh Tinh Vẫn, cùng Long Hiên đại sư, Hồ Tiên Nương Nương, còn có Lỗ Mũi Châu lão đạo. Vô Danh Phong Hỏa nói ra. Tiền bối, ngài nhưng biết, cái kia Lỗ Mũi Châu lão đạo người ở chỗ nào? Nghe được Lỗ Mũi Châu lão đạo 5 chữ, Sở Phong nội tâm bỗng nhiên trở nên kích động lên. Sở Phong phụ thân từng cùng Sở Phong nói qua. Tổ võ tinh vực có một người, có thể trợ giúp hắn cùng tứ tượng thánh thu tương dung. Lúc kia Sở Phong đem đạt được tứ tượng thần lực, trở thành đồng thời có được thiên cấp huyết mạch cùng thiên tứ thần thể hai loại sức mạnh tu võ giả. Mà có thể trợ giúp Sở Phong người kia, không phải Lương Khâu đại sư, cũng không phải Tinh Thần Thánh Tăng, càng không phải là Bạch Long Ma đạo sĩ, mà là cái kia, Lỗ Mũi Châu lão đạo. Sở Phong, người biết cái kia Lỗ Mũi Châu lão đạo? Vô Danh Phong Hỏa hỏi. Cũng không nhận ra, nhưng ta từng nghe nói hắn. Hắn là một vị kết giới chi thuật phi thường tinh xảo tiền bối. Sở Phong nói ra. Ha ha, lời này là ai muốn nói với ngươi? Sợ là người kia đang lừa ngươi à? Sở Phong à, Lỗ Mũi Châu lão đạo người này, có thể nói là khó tin cậy nhất. Ngươi chớ nói tìm không thấy hắn. Coi như có thể tìm tới, cũng đừng đi tìm hắn hỗ trợ. Vô Danh Phong Hỏa vừa cười vừa nói. Đại nhân, ngài vì sao dạng này rằng, hẳn là cái kia Lỗ Mũi Châu lão đạo làm qua cái gì sự tình? Sở Phong hỏi. Lỗ Mũi Châu lão đạo, có được trùng văn cấp thánh bào giới linh sư tiêu chuẩn. Đây là không sai, nhưng người này không đáng tin cậy liền không đáng tin cậy tại. Luôn luôn làm một chút cầu quái kỳ lạ đồ vật, với lại vậy không bao giờ làm chính sự, đơn giản cùng lừa đảo không sai biệt lắm, đồng thời ngươi biết người này là gì được xưng là Lỗ Mũi Châu lão đạo à, cũng là bởi vì hắn làm việc không đáng tin cậy. Ngược lại là tính tình đại sung thiên, ai dám chất vấn hắn, nhẹ thì bị chửi mắng một trận, nặng thì liền bị hành hung một trận. Trước mặt người này, căn bản đừng nghĩ phân rõ phải trái. Ai, tóm lại ngươi ngày sau nếu là gặp được người này, vẫn là cẩn thận một chút, chớ có dễ tin hắn lời nói. Bởi vì hắn đã sớm nổi tiếng xấu vô danh Phong Hỏa vẻ mặt thành thật nhắc nhở. Nghe được lời này, Sở Phong cũng không nói thêm gì nữa. Hắn cảm thấy vô danh Phong Hỏa hẳn là đối Lỗ Mũi Châu lão đạo có chỗ lầm hội. Dù sao, phụ thân hắn Sở Hiên Viên, tuyệt đối sẽ không lừa hắn. Sở Phong, ngươi vậy đừng lo lắng. Mặc dù ta không thể giúp ngươi tìm tới Lương Khâu Đại Sư, Tinh Thần Thánh Tăng, cùng Bạch Long Ma Đạo Sĩ nhân vật như vậy giúp ngươi, nhưng là ta vừa vặn từ vô danh tinh vẫn đại nhân nơi đó nghe nói. Bọn hắn mấy vị này trùng văn cấp thánh bào giới linh sư, làm một trận tiểu tụ. Không chỉ có ta tinh vực chủ giới vô danh tinh vẫn đại nhân sẽ đi. Lương Khâu Đại Sư đại đệ tử Lương Khâu Thừa Phong, cùng Hồ Tiên Nương Nương, còn có Long Hiên Đại Sư vậy sẽ đi. Ta cho ngươi viết phong thư, ngươi chuyển giao cho vô danh tinh vẫn đại nhân. Hắn thấy được về sau, tự nhiên sẽ giúp ngươi. Vô danh Phong Hỏa nói xong lời này, liền lập tức xuất ra thẻ tre, viết về sau đưa cho Sở Phong. Đa tạ đại nhân, xin hỏi vô danh tinh vẫn đại nhân bọn hắn, ở nơi nào gặp nhau? Sở Phong hỏi, tại Cửu Long Thượng Giới băng đỉnh trên đỉnh, cái kia băng đỉnh phong hẳn là bị phong tỏa. Nhưng là ngươi cầm cái lệnh bài này, có thể lên đi. Vô danh Phong Hỏa đang khi nói chuyện, lấy ra một tấm lệnh bài, đưa cho Sở Phong. Lệnh bài kia, mặc dù không phải vô danh Phong Hỏa tùy thân lệnh bài, cũng không có khắc tinh vực chủ giới bốn chữ, nhưng cái này trên lệnh bài, lại khắc vô danh tinh vẫn bốn chữ. Lại lệnh bài chính là lấy thánh cấp kết giới chi lực ngưng tụ mà thành. Sở Phong suy đoán, đây cũng là tinh vực chủ giới vị kia trùng văn cấp thánh bào giới linh sư vô danh tinh vẫn chế tạo lệnh bài. Đa tạ đại nhân như thế giúp ta, vãn bối không biết nên như thế nào hồi báo Sở Phong là thật cực kỳ cảm kích vô danh Phong Hỏa. Hôm nay vô danh Phong Hỏa nếu là không đến, không chỉ có hắn phải ngã nấm mốc, cái này toàn bộ Vu Mã thiên tộc đều muốn bị diệt tộc tai ương. Như muốn hồi báo, liền cố gắng tu luyện, ngươi bây giờ hay là vì Sở thị thiên tộc làm vẻ vang. Nhưng ta hy vọng ngươi có một ngày, ngươi có thể làm được, liền phụ thân ngươi cùng gia gia ngươi đều làm không được sự tình. Đó chính là, vì ta tổ võ tinh vực làm vẻ vang. Vô danh Phong Hỏa nói ra. Ta hội Sở Phong khắp khuôn mặt là tự tin, vậy ta liền chờ lấy cái kia một ngày nhìn xem tự tin như vậy Sở Phong. Vô danh Phong Hỏa cũng là lộ ra hài lòng dáng tươi cười. Sau đó lại cùng Sở Phong nói chuyện phiếm vài câu, liền cứ thế mà đi. Khi vô danh Phong Hỏa sau khi đi, Vu Mã thiên tộc tộc nhân, ô ép một chút đem Sở Phong vây. Mà bắt đầu, bọn hắn không thích ngôn từ cảm tạ Sở Phong, mà Vu Mã thiên tộc tộc trưởng, càng là muốn vì Sở Phong tổ chức yến hội, đến cảm tạ Sở Phong. Đương nhiên, hắn vậy chuẩn bị có giá trị không nhỏ lễ vật, nhưng, toàn bộ bị Sở Phong từ chối. Tiền bối, chỉ bằng ngài cùng tộc ta tộc trưởng quan hệ, hôm nay chuyện này, cũng là vãn bối phải làm. Tiền bối thịnh tình, vãn bối tâm lĩnh, chỉ là ta cái này tỉ tỉ tình huống kéo không được. Vãn bối sợ là muốn lập tức động thân. Sở Phong nói ra. Cứu người quan trọng, ta liền không giữ lại nữa. Hơn hết cái kia Cửu Long Thượng Giới, vừa vặn ta đang định mang theo thắng kiệt tiến đến, vừa vặn chúng ta có thể đồng hành. Vu Mã thiên tộc tộc trưởng nói ra. Tiền bối cũng muốn đi Cửu Long Thượng Giới. Sở Phong ánh mắt khẽ động, hắn cảm thấy Vu Mã thiên tộc tộc trưởng, có thể là cố ý kiếm cớ, hắn liền là không yên lòng mình, cho nên mới muốn hộ tống, để bảo vệ Sở Phong. Nhưng Vu Mã thiên tộc tộc trưởng tiếp xuống câu nói này, lại làm cho Sở Phong thay đổi suy nghĩ. hắn tựa hồ, thật là có việc muốn đi cái kia Cửu Long Thượng Giới. Chẳng lẽ Sở Phong tiểu hữu ngươi không biết, Cửu Long Thượng Giới là địa phương nào sao? Vu Mã Thiên Tộc tộc trưởng hỏi. Xin hãy vote 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, cách chương.